Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, oan gia ngõ hẹp. Một bên Giang Vũ nghe vậy, nhất thời kinh ngạc hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Tiêu Nhiên, ngươi nghe nói qua Huyền Âm Tông? Chuyện này, e sợ còn có ta nguyên nhân ở bên trong. Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, lập tức liền đem phát sinh ở Nhật Nguyệt Thần giáo sự tình cho đầu đuôi nói ra tới. Hừ, cái này Hàn Thiếu Tông chủ quả nhiên là cái càng vô liêm sỉ. Từ vừa mới bắt đầu phái người tới nói môi, ta liền biết rõ cái tên này không phải đồ tốt, không trách không chủ động đến cửa tới nói môi. Tùy tiện phái một người lại đây nắm giữ ta Giang gia. Cũng cho ta Giang gia thời gian 1 tháng chuẩn bị. 1 tháng sau khi, thì sẽ phái người đến cửa trực tiếp thắng được Tuyết Nhi xuất giá. Bây giờ vừa nhìn, đoán chừng là thương thế quá nặng. Chính hắn cũng phải cần một khoảng thời gian trước tiên liệu thương đi. Giang Thành quyền đầu nắm càng chặt, sắc mặt tăng đỏ chót một mảnh. Có thể nhìn ra nội tâm hắn là vô cùng phẫn nộ. Ai, hắn Huyền Âm Tông dù sao cũng là thiên cấp bát phẩm thế lực, xa xa không phải ta Giang gia có thể chống lại. Vốn là Tuyết Nhi đã gần như từ bỏ, suốt ngày ngồi ở trong nhà không nói một lời. Nhưng ta cái này làm cha, làm sao không nhìn ra con gái tâm tư đây? Tuy nhiên ta chung quanh cầu viện, nhưng bên cạnh ta những người kia thực lực thực tại không với a. Mà may mắn kết bạn cửu giai cao thủ lại không có một cái nào nguyên nhân đi đắc tội thiên cấp thế lực, ta hiện ở cũng xác thực không có những biện pháp khác a. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho ngươi trên thân. Hy vọng ngươi có thể thuyết phục thân ngươi Hậu Thiên Hỏa Cung, để Thiên Hỏa Cung hỗ trợ đứng ra hóa giải nguy cơ lần này. Sự tình sau ta Giang gia nhất định cảm ơn đái đức. Giang Vũ thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Nhiên. Từ lúc trước Tiêu Nhiên rời đi sau, hắn liền cố ý phái người đi qua Thiên Hỏa Thành điều tra. Tự nhiên cũng là đến biết rõ Thiên Hỏa Cung phát sinh trọng đại biến cố. Nhưng vô luận như thế nào, Thiên Hỏa Cung vẫn là thiên cấp ngũ phẩm thế lực không thể nghi ngờ. Đối phó một cái thiên cấp bát phẩm thế lực, bất quá là động động miệng sự tình. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Vạn nhất Tiêu Nhiên cũng từ chối hắn, vậy hắn liền thật không có cách nào. Giang bá phụ lời ấy nghiêm trọng. Không nói lúc trước Giang gia thu nhận giúp đỡ sự tình. Chỉ cần ta cùng Tuyết Nhi giao tình, liền sẽ không ngồi yên không để ý đến. Huống chi ta cùng cái này Huyền Âm Tông còn có cựu oán đây. Coi như bọn họ không tìm tới cửa, ta còn dự định qua một đoạn thời gian đi tìm bọn họ đây. Tiêu Nhiên gật gù, đồng thời cũng có thể rõ ràng Giang Vũ bất đắc dĩ. Bằng không đường đường một đời gia chủ, lại sao vậy khả năng ăn nói khép nép cầu một người ngoài đây. Nghe được Tiêu Nhiên đáp ứng, Giang Vũ đã Giang Thành đám người trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Giang Thành đứng ở sau người vội vàng đạo: ta quả nhiên không có nhìn lầm người, chỉ là không biết rõ Thiên Hỏa Cung cao thủ thời điểm nào đến. Hy vọng có thể mau chóng, thời gian đã chỉ còn dư lại cuối cùng nửa tháng, ta sợ đến thời điểm không kịp, này tất cả liền cũng muộn. Một bên Giang Vũ âm thầm chừng con trai của chính mình liếc một chút, nhưng hai mắt đồng dạng nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Bây giờ có thể giúp được bọn hắn, chỉ có Tiêu Nhiên phía sau Thiên Hỏa Cung. Còn Tiêu Nhiên tự thân thực lực, trực tiếp bị bọn họ cho quên. Không phải xem thường Tiêu Nhiên, mà chính là lấy sức lực của một người đối kháng một cái thiên cấp thế lực. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Một bên Tây Tà Tử cũng đứng lên, tương tự ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Nhiên. Trong lòng càng là âm thầm gật đầu. Tiêu Nhiên quả nhiên là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Chính mình đã đáp ứng đi giúp Tiêu Nhiên phía sau Tiêu gia, chưa chắc đã không phải là một cái tốt quyết định đây. Việc này không nên chậm trễ, hiện ở liền mang ta đi Giang gia đi. Tiêu Nhiên đồng dạng đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm nói. Được, Giang Vũ đại hỉ, vô ý thức cho rằng Tiêu Nhiên là dự định hãy đi trước, đem Thiên Hỏa Cung thân phận bày ra đến, sau đó lại với bọn hắn từ từ lượn vòng. Lúc này liền gật đầu đồng ý. Lập tức một nhóm người nhanh chóng ra Tửu Lâu thẳng đến Giang Gia ở. Giang Gia vốn là ở trong thành. Khoảng cách nơi này cũng không phải là rất xa. Đoàn người rất nhanh liền tới đến Giang Gia ngoài cửa. Từ bên ngoài nhìn lại, vẫn là loại kia uy vũ nghiêm ngặt dáng vẻ. Không nhìn ra cùng bình thường có quan hệ dị thường dáng vẻ. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ. Sự tình không thể chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở vừa tới gần Giang Gia trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền phát hiện không xuống cùng 4, 5 đạo trong bóng tối canh gác khí tức hướng về bọn họ trắng trợn không kiêng dè quét ngang lại đây. Bất quá Tiêu Nhiên tu vi, cho tới nay đều là thường thường không có gì lạ. Ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấu. Những người kia mặc dù có chút nghi ngờ không thôi, nhưng Tiêu Nhiên vẫn không có tiến vào Giang Gia. Bọn họ cũng không có trực tiếp nhảy ra đến. Chỉ là trong bóng tối tiếp tục giám thị lấy Tiêu Nhiên. Nghiêng đầu hướng về một bên Giang Vũ cùng Giang Thành Tử hai người nhìn lại. Hai người vẻ mặt như thường. Hiển nhiên là đối với cái này đã sớm nhìn lắm thành quen. Ngược lại là một bên Tây Tà Tử có vẻ hơi nghi ngờ không thôi. Nghiêng đầu hướng về nhìn bốn phía. Hừ, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngược lại lại đây, cũng không có ý định hòa bình giải quyết. Nghĩ đến đây, nguyên bản ẩn giấu đi khí tức. Trong chớp mắt không có dấu hiệu nào điên cuồng bạo phát. Chỉ là thời gian nháy mắt, một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức. Lợi dụng Tiêu Nhiên làm trung tâm, hướng về bốn phía khắp nơi quét ngang qua, đem trọn tòa Giang Gia phủ trạch cũng cho bao vây lại. Tình cảnh này, thực đem một bên Giang Vũ cùng Giang Thành hai người dọa cho phát sợ. Đặc biệt là cảm nhận được Tiêu Nhiên trên thân này mạnh mẽ đến biến thái khí tức nghiền ép lên đến. Quả thực có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tốt ở cái cảm giác này trong nháy mắt liền biến mất. Hiển nhiên là Tiêu Nhiên chú ý tới hai người dị thường. Hết sức khống chế khí tức né qua hai người. Đem so sánh Giang Vũ hai người. Một bên Tây Tà Tử ngược lại là vẻ mặt như thường. Lúc trước ở trà lâu thời điểm, hắn liền biết rõ Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến cửu giai sau kỳ. Hiện ở đột nhiên tới đây sau một hồi, hắn tia không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn, căn cứ Tiêu Nhiên dĩ vãng tác phong, lần này tám thành cũng là một thân một mình đơn đấu toàn bộ Huyền Âm Tông. Mà hiện ở chuyện phát sinh, quả nhiên như hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Dù là như vậy, hắn cũng không biết rằng tại sao, luôn cảm giác mình tim đập tốc độ mơ hồ tăng nhanh gấp đôi không thôi. Tê người này là ai? Khí tức sao mạnh mẽ như thế? Đi ngang qua người đi đường, đều bị Tiêu Nhiên đột nhiên bùng nổ ra đến cường đại khí tức dọa cho phát sợ. Coi như nơi này là địa cấp thế lực, xem Tiêu Nhiên như vậy cửu giai sau kỳ võ giả cũng hầu như chưa từng có. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là hết sức khiếp sợ. Trong lúc nhất thời bên này rất nhanh liền tụ lại lên một nhóm người lớn vây xem. Là ai ở đây làm càn? Một đạo quát chói tai đột nhiên từ Giang Gia phủ trạch bên trong vang lên. Tiếp theo phần phật một đám người toàn bộ lao ra đến. Bất quá khi thấy Tiêu Nhiên bên cạnh đang đứng Giang Vũ mọi người, lại từng cái sắc mặt nghi ngờ không thôi đứng lên. Gia chủ, cái này, ồ, đây là lúc trước Tiêu Nhiên tiểu hữu. Giang Gia quản gia, cũng chính là lúc trước sắp xếp Tiêu Nhiên qua cho Tuyết Nhi làm trợ thủ ông lão kia. Tương tự đi ra đến. Coi như hắn một thân tu vi đã đạt đến bát giai trở lên. Cũng bị Tiêu Nhiên đột nhiên bùng nổ ra đến mạnh mẽ khí tức cho dọa cho phát sợ. Bất quá làm nhận ra Tiêu Nhiên đến sau, trên mặt nhất thời lại lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Nhưng mà Tiêu Nhiên chỉ là đối với hắn gật gù, liền không nói nữa. Một bên Giang Vũ thấy này, đối với lao ra đến mọi người khẽ lắc đầu, ra hiệu không liên quan bọn họ sự tình. Để bọn hắn lùi tới hai bên qua, nếu là hiện tại hắn còn đoán không được Tiêu Nhiên muốn làm quan hệ, vậy hắn vị trí gia chủ này cũng sẽ không cần ngồi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 492, Giang Tuyết Nhi cũng là nữ nhân ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.